Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 350, Thanh Khâu Nữ Hoàng. Đột nhiên, thanh âm kia lại tìm tới Đạo Huyền, ý giễu cợt rõ ràng. Đạo Huyền hơi ngẩn ra, có bao nhiêu năm rồi? Qua nhiều năm như vậy, đã không có người dám ở ngay trước mặt hắn gọi hắn đạo sĩ thúi, càng không người nào dám ở ngay trước mặt hắn nói hắn bảo thủ. Đương nhiên, hắn biết rõ, sau lưng khẳng định có rất nhiều người nói hắn bảo thủ. Hình tượng này cũng là hắn cố ý hiện ra cho người khác, vì vậy mà hắn cũng không tức giận. Thần sắc đạm nhiên, không nhanh không chậm đang chuẩn bị nói gì thì thanh âm kia lại vang lên. Thường thường nghe nhân tộc ra một cái nhân từ, rất là loại người cổ hủ. Hôm nay nhìn, quả thật như thế, nếu ngươi vừa mới trực tiếp xuất thủ, đem ba người kia giết, không là chẳng có chuyện gì rồi, còn nhất định phải giả mù sa mưa khuyên hàng, thật là tự tìm phiền toái. Vừa nói, hẳn là có chút là hận thiết bất thành cương ý tứ. Đạo Huyền và người khác đều là sững sờ, đặc biệt là kia dị tộc ba người, chân mày nhảy lên, áp trong tâm tình. Một cái lúc bình thường ánh sáng vĩ chính hình như quen việc dễ làm, một cách tự nhiên phảng phất bản năng liền bày ra, khẽ nhíu mày nói, vạn vật sinh linh đều có kỳ mệnh, sinh mệnh há có thể dễ như trở bàn tay nói giết chết. Ngoặc kép chấm than, phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Thanh âm kia cười không dứt, chừng mấy hơi thở thời gian mới dừng lại, thật giống như nín cười nói, đạo sĩ thúi, nếu ngươi nói như vậy, lại vì sao tham dự chuyện hôm nay? Ngươi không phải mình đánh 310 mặt mình sao? Hay là nói, ngươi chỉ là một đạo mạo nghiêm trang người, cùng những người đó một dạng, đều là nghĩ đến độc bá mấy vực, chiếm được càng nhiều hơn khí vận chi lực. Đạo Huyền trong lòng có chút nổi giận, bất quá trên mặt lại lộ ra vẻ kiên định, mà kiên định bên trong là mang theo nhẹ nhẹ bi ai bất đắc dĩ. Bần đạo đầu tiên là người, sáu cái nhẹ nhàng mang theo chút thở dài chữ, một khắc này lại có vẻ đặc biệt nặng nề, để cho còn đang tại giao thủ sáu người đều rung một cái, lập tức giao thủ trình độ kịch liệt sâu hơn. Kia trong bóng tối vang lên thanh âm trầm mặc xuống, hồi lâu mới sâu kín tiếp tục vang dội, đúng a, ngươi đầu tiên là người, ta đầu tiên là hồ ly. Đột nhiên, thanh âm kia phấn chấn bắt đầu ác liệt, lập trường bất đồng không có gì đáng nói. Đến đây đi Đạo Huyền, người ta nhất chiến, vừa nói, một đạo khí tức xuất hiện hướng về phương xa mà đi. Đạo Huyền trong tâm ngưng trọng, làm cho nhân tộc ba người cẩn thận sau đó, hướng về phương hướng kia mà đi. Không có một hồi, Đạo Huyền thân ảnh dừng lại, đón đỡ đối phương một đòn, kinh khủng va chạm dư âm, càn quét phạm vi mấy vạn dặm, đồng thời, hắn cũng thấy rõ thân ảnh của đối phương, tay nắm một thanh tinh xảo, vừa tức hơi thở bất phàm cây quạt, toàn thân thuần trắng màu đầm, tuyệt thế khuynh thành tinh xảo dung mạo, mang theo một cổ thánh khiết cùng như có như không mị ý. Thanh Khâu hồ tộc, nữ hoàng Bạch Thiển, Đạo Huyền trầm giọng nói ra, cũng đã minh bạch mình cảm giác quen thuộc nguyên nhân, cùng Tiểu Bạch một dạng, Đạo Huyền ngươi thanh danh hiển hách, không nghĩ đến còn nghe qua Bạch Thiển bạc danh. Nữ tử nhàn nhạt nhìn đến trắng như tuyết trong tay cây quạt, lạnh nhạt nói ra, phảng phất danh tiếng đó truyền thiên hạ Đạo Huyền. Còn chưa kịp cây quạt kia có lực hấp dẫn, Thanh Khâu nữ hoàng chi danh, bần đạo có bao nhiêu nghe thấy. Hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền, Đạo Huyền trịnh trọng nói, thực lực đối phương tuyệt đối là nhị kiếp chuẩn đế tầng thứ, không kém gì hắn. Nói đùa, ngươi nói Huyền mới là để cho ta cảm giác danh bất hư truyền. Đáng tiếc a, lần đầu tiên gặp mặt liền muốn phân cái sinh tử. Bạch Thiển vẫn như cũ nhẹ như mây gió, nhàn nhạt nhìn trong tay cây quạt. Cho dù vừa nói phân cái sinh tử cũng giống như vậy. Tựa hồ trên đời này thì không thể để cho nàng biến sắc sự tình. Đạo Huyền tâm lý thở dài, nếu có khả năng, hắn thật không hy vọng cùng một nữ tử phân cái sinh tử. Có thể vẫn là câu nói kia, hắn đầu tiên là người, hơn nữa bất kể như thế nào, hôm nay sự tình, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, nhân tộc là được lợi mới, hắn cũng là được lợi mới. Nếu như nói tâm lý không có thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cao hứng tâm tình, đó là không thể nào. Những người đó, đem sâu trong nội tâm hắn như có như không dục vọng. Cho làm, phẫn nộ là có, thở phào nhẹ nhõm cũng là có, áp xuống tâm tư dư thừa. Thần sắc càng là nặng nề, mang theo nhẹ nhẹ thở dài nói, nữ hoàng nếu từ đấy rút lui. Bần đạo tuyệt không ngăn trở. Nga, Bạch Thiển giống như là bị gợi lên một tia hứng thú. Rốt cuộc chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Đạo Huyền. Ngươi không sợ những kia đạo mạo nghiêm trang ra hỏa chỉ trích. Bần đạo làm việc, chỉ cầu không thẹn với lòng. Đạo Huyền kiên định nói. Hảo một cái xứng đáng vô tâm. Bạch Thiển thần sắc lạnh xuống. Lạnh lùng nói. Ngươi không thẹn với lòng, chính là thêm tại chúng ta vạn tộc sinh linh tử vong bên trên. Đạo Huyền lắc lắc đầu, than thở, mặc kệ các hạ tin hay là không tin, bần đạo trước đó đều là không biết chuyện này. Chuyện cho tới bây giờ, bần đạo không có lựa chọn nào khác. Nếu ngươi biết chuyện trước, ngươi biết ngăn cản sao? Bạch Thiển như có điều suy nghĩ nói, sẽ... Đạo Huyền không chút do dự, đây cũng là hắn lời thật lòng, lợi ích là tốt, có thể dùng nhiều như vậy sinh mệnh đi đổi, hắn còn không làm được. Chẳng biết tại sao, Bạch Thiển trong tâm liền tin trước mặt cái này con gặp mặt một lần đạo sĩ thúi. Vì không phát hiện mà gật đầu một cái, thần sắc mãnh liệt, được rồi, người ta lập trường bất đồng, vẫn là trước tiên đánh rồi hãy nói. Nói xong, cây quạt trong tay mạnh mẽ một cánh, một đạo hào quang óng ánh lập lòe, chạy thẳng tới Đạo Huyền. Đạo Huyền tâm lý nhảy lên, đây người nào, nói đánh là đánh, bất chấp gì khác, trong tay pháp lực phun trào, không mất phong độ mà tiến lên nghênh đón. Đại chiến kịch liệt, tại cái này thế giới mới tiến hành, ngoại trừ Tây Hoang vực ngoại. Cái khác bốn vực tứ hải bao gồm trên trời sao, đều có cường giả đối chiến. Từ ban đêm đánh tới ban ngày, lại từ ban ngày đánh tới ban đêm, lại tới cái thứ hai ban ngày. Trận này thế giới khiếp sợ đại chiến mới rốt cục tạm thời kết thúc. Dị tộc tràn đầy không cam lòng, thương vong thảm trọng rời khỏi tam vực. Nhân tộc hoàn toàn thắng lợi, không truy kích nữa, to lớn tam vực. Toàn bộ thuộc về nhân tộc, đến mức những kia cũng bởi vì thời gian căn bản rút lui không đi to lớn đại dị tộc quân thể. Nhân tộc cũng cùng dị tộc thương nghị tốt, trong 3 ngày nhất thiết phải toàn bộ rút lui ra khỏi tam vực. Nếu không giết không tha, đến mức trong này độ khó, liền không phải là nhân tộc nên suy tính chuyện. Khi những chuyện này truyền ra sau đó, thiên hạ phổ thông sinh linh. Ngay cả trung hạ tầng đều là thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc không còn đánh. Đương nhiên, đây là trên mặt nổi, mà trong tối, một ít người cố ý cũng biết, đây chẳng qua là nhân tộc cao tầng, tạm thời cùng dị tộc làm ngắn ngủi ước định mà thôi. Hôm nay không dối gạt mọi người, xem tiểu thuyết nhìn mê mẩn rồi, từ sáng sớm nhìn đến tối một mực nhìn xong. Ta xem tiểu thuyết chính là dạng này, vừa nhìn chính là một hơi nhìn xong, trễ nãi đổi mới, xin lỗi, hôm nay liền một chương này, ngày hôm qua nói không có thực hiện, ngày mai tuyệt đối hào hào đổi mới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.